Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 285, C285, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Ban đầu toàn bộ tin tức đưa ra dường như nhằm vào cô, sau đó lại vô cớ chuyển hướng, nhằm vào chuyện con riêng, dù là cô hay người trong Chu gia đều rất rõ ràng, hai chữ con riêng luôn là rào cản lớn nhất và là nguyên nhân của mọi vấn đề giữa Chu Từ Thâm và họ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, cậu giúp mình quan sát tình hình bên ngoài, có chuyện gì thì báo ngay cho mình. Ngừng lại một chút, cô nói thêm, cũng giúp mình trông chừng Tiểu Thầm, mình biết rồi, dù thế nào, rồi Sam Sam vẫn có chút không yên tâm. Thế này nhé, cứ một giờ cậu gửi tin nhắn báo bình an cho mình, để mình chắc chắn họ không làm gì hại cậu. Được. Trước khi cúp máy, Bùi Sam Sam lại hỏi, đúng rồi, Chu Từ Thâm định xử lý chuyện này thế nào? Nguyễn Tình Vãn lắc đầu. Mình không biết, sáng nay anh ấy đến công ty rồi, chưa về. Bùi Sam Sam nói, được, mình sẽ nhờ bạn bè tìm hiểu tình hình của tập đoàn Chu Thị hiện giờ, có tin gì sẽ báo lại cho cậu. Nguyễn Tình Vãn vừa cúp điện thoại, liền nghe thấy tiếng động lớn từ thư phòng dưới lầu. Có vẻ như Chu Lật Gia đang nổi giận, đập phá cái gì đó. Nguyễn Tinh Vãn nắm chặt điện thoại, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới mở cửa. Cô vừa định xuống lầu, đúng lúc gặp Chu Tuyển Niên. Chu Tuyển Niên nói, Tinh Vãn, sao em lại ra ngoài? Nguyễn Tinh Vãn mím môi. Chuyện này là do em mà ra, em muốn. Tinh Vãn, em không cần suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của em. Lúc này, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn reo lên, là cuộc gọi từ Chu Từ Thâm. Cô do dự một chút rồi mới nghe máy. Rất nhanh, giọng lạnh lùng của Chu Từ Thâm truyền đến. Ở yên trong phòng, không được đi đâu cả, chuyện này không liên quan đến em. Nguyễn Tinh Vãn, anh ấy có phải là gắn máy theo dõi lên người cô không? Chu Từ Thâm nói xong, không chờ cô trả lời, liền cúp máy. Nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn từ từ đặt điện thoại xuống, Chu Tuyển Niên cười nhẹ. Là Từ Thâm phải không? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Em nghe lời cậu ấy đi, cậu ấy sẽ xử lý ổn mọi chuyện. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không nói thêm gì nữa, liền quay trở về phòng mình. Cô thực sự cũng không giúp được gì, cùng lắm chỉ có thể làm cái bao cát. Chỉ là chuyện tối nay thực sự rất quái lạ, mọi chuyện móc nối với nhau, thật sự quá khéo léo. Chu Tuyển Niên tìm thấy Trung Nhàn trong vườn, anh nhìn bóng lưng của Trung Nhàn, một lúc lâu mới nói. Mẹ, Trung Nhàn quay đầu lại, dường như không ngạc nhiên, khuya thế này, con tìm mẹ có việc gì? Chuyện của Từ Thâm là mẹ làm phải không? Trung Nhàn cười nhạt. Thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, có lẽ đến trời cũng không chịu nổi nữa rồi. Chu Tuyển Niên có chút bất lực, chuyện đã đến nước này, mẹ còn thấy chưa đủ loạn sao? Cách chương.